Chương 59, Đức Đảo thê thảm hiện trạng. Ở trở thành quốc vương phía sau, hồi lâu chưa từng buông lỏng qua bá khí, có chút buông lỏng. Cũng không biết là loại hình gì bá khí. Nạ ạ kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái rất ý tứ thuyết pháp, cái kia chính là một người dã tâm càng lớn, như vậy hắn bá vương sắc hạ kỳ, lại càng khủng bố. Chỉ là không biết, hắn cùng những cái này trên đại dương các vương giả so với, thì như thế nào đâu. Vừa nghĩ việc này, nạ ạ kỳ một bên đi tới phong khoáng hùng vĩ trong đại điện. Giờ gì sở rổ xã lịch sử đã lâu, càng là thiên long nhân gia tộc, đòn quỷ xuất nơi phát nguyên. Trải qua hơn 800 năm lịch sử diễn biến, hôm nay giờ gì sở rổ xã vương cung, trải rộng tràn đầy nghệ thuật hơi thở điêu khắc, hoàng kim chi trụ, mặt trên khắc đầy giờ gì sở rổ xã cái này vương quốc các đời lịch sử. Hoàn toàn do thiên nhiên để ý thạch làm thành chân chuột đa phiến, chỉ là một mảnh, liền đủ để cho hơn 10 người đứng ở phía trên không hiện chen trúc. Không có nhiều như vậy xa hoa, nhưng nội hàm cùng hàm dưỡng cũng là mặt tiền cửa hàng. Ở nơi này dạng trong đại điện, từ một tôn từ hoàng kim cùng châu báu trang điểm đi ra lớn đại vương châu ngồi, nạ ạ kỳ thi nhiên ngồi ở bên trên. Phía dưới thì là một đống mới vừa sốt ruột mà đến văn võ đại thần nhóm. Tuy nói cách 30 cách lên ngôi bất quá thời gian một tuần, nhưng những thứ này các đại thần thích ứng ngược lại là rất tốt. Bệ hạ những người này vừa đến địa phương liền cúi đầu hành lễ. Trong đó có không ít sinh mặt mũi, cũng không có thiếu thuộc mặt mũi, thậm chí còn có ngư nhân. Nạ ạ kỳ trước đây đối với ngư nhân đảo hứa hẹn, lúc này cũng đã hoàn thành phân nửa. Để ngư nhân có thể tự do hành tẩu trên đất bằng, không chỉ như thế, nạ ạ kỳ còn vượt mức hoàn thành, thậm chí để ngư nhân nắm giữ loài người quyền lợi. Phí xá nhĩ Tiger, cái này sau này sẽ trở thành đại hải tặc ngư nhân. Thời khắc này thân phận là vương cung hộ tống vệ đội đội trưởng. Mặc dù chỉ là một cái đội trưởng, nhưng thực tế quyền lợi lại là rất lớn. Nhàn thoại ta cũng không muốn nói nhiều. Ta phía trước để cho ngươi làm tài chính công tác thống kê, làm xong chưa nạ ạ kỳ hỏi. Vốn là lì cụ gia tộc một thành viên, bây giờ trở thành tài chính đại diện là ủa cúi xuống chính mình bóng loáng đầu lâu, nói, bậy hạ, đã làm xong. Đọc cho mọi người nghe đi. Nạ ạ kỳ nói, là ủa đi tới trước, xuất ra một phần đã sớm chuẩn bị xong báo cáo, bắt đầu hồi báo đứng lên. Chúng ta đi năm, một năm tổng cộng thu 3.800 vạn bỡ lì thuế, mà chủ yếu thu nhập từ thuế khởi nguồn. Thì là đến từ chính hàng hải sản cửa ra vào, cùng với các nơi du khách, trong đó phần lớn thu nhập, đều đến từ chính các du khách, mà chúng ta cự đại chi, thì là các loại hoa quả, lương thực vào bến, năm ngoái tổng cộng hao tốn gần 1.000 vạn bờ lì tới mua những sản phẩm này. Đây chỉ là vương thất. Lạc vừa tiếp tục đi xuống nghiệm, còn như dở dỉ sở rổ xạ dân chúng môn, kiếm được bờ lì vẹn vẹn có thể đủ tới chống đỡ sinh hoạt, mà một chút phú nhân, thì có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt hơn chất lượng, chỉ là theo tình huống buộc phát triển biến xấu. Những thứ này những người giàu, cũng phần lớn đều đi trước đại hải trình, tỉ như quần đảo xạ ba áo đỉ cùng còn lại một ít nghi cư đảo nhỏ định cư. Một vòng nghe tới, giờ gì sở rổ xạ nhìn như lớn như vậy một cái vương quốc, kỳ thực đã lung lay sắp đổ, dân chúng đối với nguyên bản lì cụ vương thất, càng là bất mãn đã lâu. Nếu không, đỏ phở lạ mỹ ngộ nào có dễ dàng như vậy liền cướp đoạt chính quyền. Hơn nữa, tình huống so với nạ ạ kỳ tưởng tượng còn thảm hơn. Hai gơ cùng vài cái tham chính ngư nhân, càng là khuôn mặt không thể tin tưởng. Bọn họ từ nhỏ sống ở ngư nhân đảo, cảm thấy có tiền chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nơi nào sẽ nghĩ đến, lại còn có quốc gia nghèo như vậy. Ngược lại là những thứ này giờ gì sờ rổ xạ bản thổ người, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, sớm đã thành thói quen tình huống hôm nay. Nạ ạ kỳ lắc đầu. Xem trước khi tới những cái này phương án là con ở thìa ưu rất nhiều, muốn giờ gì sờ rổ xạ dựa theo dự liệu của hắn phát triển, còn phải dùng càng nhiều loại hơn phương pháp 3.800 vạn bỡ ly, cái kia trên chiếc thuyền này, sẽ không dừng 3.800 vạn bỡ ly mà một cái quốc gia một năm thu nhập từ thuế mịch có 3.800 vạn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá loại tình huống này cũng bình thường. Mảnh này trên biển khơi, giàu có quốc gia xa xa ít hơn với đám người thường nhận thức, mà giờ gì sở rồ xạ chỉ là một đảo nhỏ tiểu quốc mà thôi, nhân khẩu cũng chưa tới ngư nhân đảo 1/5. Khao y, bệ hạ. Thật sự là không có biện pháp á. Là ủa sau khi nói xong, bắt đầu hướng nạ ạ kỳ thổ lộ nước đắng. Giờ gì sở rổ xạ bản thân bản thổ cũng không lớn, chí mạng nhất là, trên đảo căn bản không có chính mình đặc sản, không cách nào thu hoạch cửa ra lợi nhuận, duy nhất có thể hấp dẫn những người khác địa phương, cũng chính là của chúng ta đặc thù phong tục. Cùng thân là Mỹ nữ quốc gia manh lưới, chúng ta sản xuất hoa quả, lương thực, tự chúng ta dùng cũng không đủ, nơi nào còn có thể cửa ra. Đây chính là giờ gì sở rổ xạ hiện nay vấn đề nghiêm trọng nhất, không có thức ăn, cũng không có nhà xưởng, không cách nào gia công sản phẩm hoặc là sản xuất nông mậu tới kiếm lấy lợi nhuận, nhân dân sinh hoạt vẫn luôn rất nghèo. Còn như cái gọi là Mỹ nữ quốc gia manh lưới, nhìn như rất nhiệt tình, cực kỳ khiến người ta hướng tới, kỳ thực chính là đối với một cái quốc gia đạp mã trần chuồng vũ nhục, cái này mánh lưới là dùng tới làm chi, tự nhiên không cần nói cũng biết ta cái này không vũ nhục, cái kia còn có cái gì vũ nhục. Lỵ Cù vương tộc chính là nên bọn họ có thể đối với dân chúng tốt, nhưng vương tộc vô năng, họa hại chính là người phía dưới, thậm chí chính mình còn làm ra một mỹ nữ quốc gia danh tiếng tới kéo dài hơi tàn 813. Nếu như Nạ Ả Kỳ không hiện ra, Mỹ Ngộ tiếp nhận giờ gì sở rồ xạ, không ngoài 10 năm, cả cái quốc gia kinh tế thủy bình sẽ ở Mỹ Ngộ lo liệu hạ lên thăng không chỉ gấp mấy lần, nếu không, một cái hải tặc làm sao có thể như thế an ổn trưởng khống một cái quốc gia, còn để giờ gì sở rồ xạ càng phát ra phồn vinh. Bây giờ Nạ Ả Kỳ tới, tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ hắn hỏi, nếu giờ gì sở rồ xạ thu nhập đầu to là đến từ khách du lịch, vậy tại sao không phải phát triển mạnh một cái đâu? Phát triển mạnh là ủa sửng sốt một chút. Hắn suy tư một chút, mới nói, bệ hạ, thứ cho thuộc hạ ngu dốt, nhưng là khách du lịch còn có thể làm sao phát triển đâu. Sát vách vài cái quốc gia đều phát triển là khách du lịch, cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Ta nghe được là ủa lời nói, Nạ Ả Kỳ lắc đầu. Hắn vẫn quá nghĩ đương nhiên, những người này tư duy cùng thì hắn không phải là người cùng một đường. Nhân gia gì gì ấy dạ đều có thể dựa vào viết sách ngày vào hơn vạn, năm vào mấy triệu, đi lên nhân sinh đỉnh phong, đám người kia, làm sao cũng không biết đổi một góc độ đâu. Bọn họ có lẽ là cảm thấy giờ gì sở rổ xạ cực kỳ bần cùng, ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, sẽ không có còn lại có thể hấp dẫn người địa phương. Có thể không có mà nói, hoàn toàn có thể sống tạo ra đi ra. A Nạ Ả Kỳ ở trong đầu suy tư một chút, bước đầu tiên cải biến, hắn quyết định, từ giờ gì sở rổ xạ kinh tế vào tay.